Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 5, nắm tay, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc là nhân viên phục vụ trong phòng. Giang Dữ Biệt có thể nhận thấy cậu ấy được huấn luyện bài bản. Khi có món ăn, cậu ấy bưng ra nhanh chóng gọn gàng. Khi không có món lại giống như một người vô hình, đứng im lặng ở góc phòng chờ đợi khách gọi lúc này. Cuộc trò chuyện xoay quanh Trần Huyền. Giang Dữ Biệt không chú ý lắm. Mãi đến khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh mới tỉnh lại như trong mộng. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Giang Dữ Biệt, anh uống hơi nhiều rồi phải không? Trần Huyền ngồi đối diện mỉm cười nói. Em nhớ anh vốn không uống được nhiều, hôm nay đã uống không ít rồi. Hình như không thấy Tống Nghị đi cùng. Tổng Giám đốc Tần cười phụ họa. Suýt chút nữa quên mất Trần Huyền trước kia là trợ lý của Giang Dữ Biệt đấy. Giang Dữ Biệt cười cười, không nói gì. Nhưng Trần Huyền lại lên tiếng. Thực sự, nếu không có anh Giang, thì em không thể có được như hôm nay. Lúc trước chính Giang Dữ Biệt đã đưa em vào giới giải trí. Em mãi không có cơ hội cảm ơn. Hôm nay nếu đạo diễn Tôn không phiền, em muốn kính anh Giang một ly rượu. Cảm ơn sự chăm sóc của anh Giang nhiều năm qua. Em chưa bao giờ quên những gì anh đã làm cho em, những gì anh đã chỉ dẫn em. Trần Huyền vừa nói xong, không chờ đạo diễn Tôn trả lời. Cậu ta đã nâng ly rượu hướng về phía Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt nhìn cậu ta, lại nhìn ly rượu trước mặt, không hề động đậy. Cảm ơn thì không cần đâu, tôi tự nhận là không chăm sóc cậu nhiều lắm. Giang Dữ Biệt nhìn Tổng Giám đốc Tần, ngược lại cậu nên kính Tổng Giám đốc Tần một ly. Dù sao sau khi ký hợp đồng với công ty của ông ấy, cậu mới có được thành tựu như bây giờ. Mặc dù một năm trước, người mà Trần Huyền ngoại tình không phải là Tổng Giám đốc Tần, nhưng sau khi quay xong bộ phim truyền hình đó, hai người đã kết thúc trong hòa bình. Bộ phim đó tuy không giúp Trần Huyền tạo nên bước đột phá lớn, nhưng ít nhất cậu ta đã thu hút được sự chú ý của Tổng Giám đốc Tần của Bách Na, từ đó có được sự nổi tiếng mà nhiều người mong muốn. Giờ đây, cậu ta đã chán với giới truyền hình, muốn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Việc Giang Dữ Biệt từ chối khiến Trần Huyền không khỏi lộ vẻ không vui, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Trong hoàn cảnh như vậy mà cảm xúc lại lộ rõ ra ngoài, Giang Dữ Biệt nhận thấy sắc mặt của Tổng Giám đốc Tần thay đổi, liền xin phép đi vệ sinh và rời khỏi bàn. Những lời Trần Huyền nói đa phần chỉ là khách sáo, nhưng có một câu không sai, Giang Dữ Biệt đúng là không uống được nhiều rượu, suốt bao năm trong giới cũng không khá lên chút nào, mới vừa rồi uống qua lại, giờ thực sự đã cảm thấy hơi ngà ngà. Trong nhà vệ sinh, Giang Dữ Biệt không thể nôn được, chỉ có thể gục đầu vào bồn rửa mặt, đầu óc choáng váng khó chịu, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo. Khi có người đưa cho anh một chai nước, anh không lập tức nhận mà ngẩng lên nhìn. Là Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt nhìn anh ta. Sao em lại ra đây? Người đều đi hết rồi, tiệc cũng tan rồi. Tan rồi, Giang Dữ Biệt hơi nhíu mày. Buổi tiệc hôm nay vốn dĩ là để bàn về bộ phim. Vậy mà chưa kịp nói chuyện về phim thì đã tan sớm như vậy. Một bụng rượu coi như uống vô ích rồi. Có lẽ Dạ Dày cũng nhận ra sự hy sinh của nó không phát huy được hiệu quả tối đa, nên bắt đầu nổi loạn, khiến mặt của Giang Dữ Biệt tái xanh. Tiêu Khắc thấy vậy, cậu chưa kịp hỏi thì Giang Dữ Biệt đã chạy lại phòng vệ sinh nôn đến choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc do dự một chút liền đi đến, thấy Giang Dữ Biệt không nôn ra được gì thì đưa nước cho anh. Lần này, Giang Dữ Biệt không từ chối. Cầm lấy nước và súc miệng. Là một người nổi tiếng, việc ở lại trong nhà vệ sinh không tiện chút nào. Sau khi cảm thấy dạ dày đỡ một chút, Giang Dữ Biệt quay lại phòng. Tiêu Khắc nhìn thấy sắc mặt anh vẫn không ổn, bước theo sau. Anh không sao chứ? Không sao. Trong phòng, đúng như dự đoán, mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn lại mấy món ăn thừa, Giang Dữ Biệt lẽ ra phải rời đi rồi. Ở lại phòng này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lúc này cơn say đang dần dâng lên. Đầu ngày càng choáng váng, nên anh quyết định ngồi xuống. Chú Tống đến chưa? Tôi bảo chú ấy đưa anh về. Giang Dữ Biệt lắc đầu, ngẩng lên nhìn Tiêu Khắc. Em cao như vậy làm gì chứ? Tôi không thích phải ngước lên nhìn người khác khi nói chuyện. Em thấp xuống một chút. Tiêu Khắc không muốn tranh cãi với người say rượu. Cậu liền ngồi xuống, hỏi lại lần nữa. Nhưng Giang Dữ Biệt hình như vẫn không nghe thấy. Lại hỏi. Em sao lại ở đây? Đi làm. Tiêu Khắc trả lời ngắn gọn, đi làm. Giang Dữ Biệt hơi nhướng mày, mới bắt đầu học mà, không ảnh hưởng đến việc học sao? Không ảnh hưởng. Giang Dữ Biệt im lặng một lúc, chậm rãi gật đầu. Quên mất, em là học sinh giỏi mà. Nói xong, anh tựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Tiêu Khắc thấy vậy không hỏi thêm về việc anh sẽ về như thế nào nữa. Trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng gọi điện cho Tống Nghị. Tống Nghị nhanh chóng nghe máy, nhưng anh ta không thể đến được. Vì vẫn đang ở Thiên Tân, chưa thể trở về trong mấy ngày tới. Đừng lo, tài xế chắc chắn theo cậu ấy rồi. Chú sẽ gọi điện hỏi tài xế. Không lâu sau, Tống Nghị gọi lại. Tài xế đang đợi ngoài khách sạn, cháu đưa cậu ấy về đi. Cháu á, Tiêu Khắc ngạc nhiên. Không tiện à, Tống Nghị nói. Tài xế không vào nhà anh ấy đâu. Anh ấy say rượu không có vấn đề gì, chỉ là không nhớ đường, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, tìm được giường là ngủ được thôi. Nếu cháu không tiện thì chú sẽ tìm người khác. Tiêu Khắc im lặng vài giây. Không sao, cũng không phải là không tiện. Trước khi quay lại phòng, Tiêu Khắc chào người quản lý và tan ca sớm. Trong phòng, Giang Dữ Biệt đã gần như ngủ thiếp đi. Khi Tiêu Khắc gọi anh dậy, anh không rõ là lúc nào, nhìn vào Tiêu Khắc với ánh mắt không có tiêu điểm. Giống như anh đang nhìn Tiêu Khắc, nhưng lại như thể đang nhìn qua cậu, nhìn vào một nơi nào đó khác. Tiêu Khắc không thích ánh mắt này của Giang Dữ Biệt, vì vậy cậu lập tức tiến lại, đỡ anh dậy. Dậy nào, về nhà thôi. Được, Giang Dữ Biệt gật đầu. Tiêu Khắc ngạc nhiên, không phải vì anh đồng ý nhanh chóng mà vì ánh mắt của Giang Dữ Biệt. Thực sự giống như lời Tống Nghị nói, thực sự rất ngoan, hoàn toàn không giống với vẻ trưởng thành và vững vàng bình thường, mà lại giống như một đứa trẻ mẫu giáo. Tiêu Khắc muốn đưa anh đi, nhưng Giang Dữ Biệt lại đứng yên tại chỗ. Tiêu Khắc quay lại nhìn anh. Chuyện gì vậy? Đeo khẩu trang, tránh bị chụp ảnh. Trong khoảnh khắc, Tiêu Khắc cảm thấy Giang Dữ Biệt đang không say, vì nếu say rồi, đâu còn quan tâm hay nhớ những điều này. Nhưng cũng có thể đó là một phản xạ nghề nghiệp do thói quen nhiều năm của Giang Dữ Biệt. Khẩu trang để đâu? Trong túi áo, Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, ánh mắt tập trung, giống như một đứa trẻ đang chờ mẹ mặc đồ cho. Tiêu Khắc thấy Giang Dữ Biệt không có ý định tự lấy khẩu trang nên cậu liền lấy nó từ túi áo của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một chiếc khẩu trang đen, đóng gói riêng biệt và chưa được sử dụng. Tiêu Khắc xé bao bì và đưa cho Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt nhìn chiếc khẩu trang trong tay Tiêu Khắc, rồi nhìn lại cậu, không nói gì, nhưng cũng không đeo khẩu trang. Tiêu Khắc lúc này mới hiểu ra, anh cũng không có ý định tự đeo nó. Tiêu Khắc nhìn anh một lúc, giữa việc gọi điện cho Tống Nghị để tìm người đến đón hay tự mình đưa anh về, sau vài giây do dự, cậu quyết định chọn phương án thứ hai. Cậu không quá dịu dàng khi đeo khẩu trang cho Giang Dữ Biệt. Giờ có thể đi được chưa? Giang Dữ Biệt gật đầu, sau đó đột nhiên nắm lấy mặt Tiêu Khắc, nhíu mày hỏi. Anh nợ tiền em à, mặt em sao khó chịu thế? Tiêu Khắc, không có, Tiêu Khắc vung tay đẩy tay Giang Dữ Biệt ra. Là tôi nợ anh, Giang Dữ Biệt trả lời một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khi Tiêu Khắc tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đi, Giang Dữ Biệt lại từ từ đưa tay ra trước mặt mình. Tiêu Khắc nhìn anh, làm gì vậy, nắm tay, về nhà. Tiêu Khắc, có lẽ Tống Nghị đã dặn tài xế giúp đỡ. Khi Tiêu Khắc kéo tay Giang Dữ Biệt đi ra ngoài, tài xế không chỉ không nói gì mà còn lịch sự mở cửa xe mời họ lên. Tiêu Khắc không cần giải thích mình là ai, ngồi bên cạnh Giang Dữ Biệt ở hàng ghế sau. Không lâu sau khi lên xe, Giang Dữ Biệt đã tựa vào lưng ghế và ngủ. Khi đi qua một siêu thị, Tiêu Khắc bỗng nghĩ ra điều gì đó và bảo tài xế dừng lại. Dừng một chút, tôi vào mua chút đồ. Nói xong, Tiêu Khắc nhận ra câu nói có phần quá thô lỗ, nên vội thêm một câu. Được không? Tất nhiên rồi, tài xế gần như hoảng hốt trả lời, từ từ đạp phanh và dừng xe ở ven đường. Tôi đợi cậu ở đây. Không hiểu sao, Tiêu Khắc cảm thấy tài xế có vẻ hơi sợ mình. Tiêu Khắc không mất nhiều thời gian, nhanh chóng mua xong và trở lại xe. Khi lên xe, Giang Dữ Biệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu xuống xe, không nhúc nhích. Về đến nhà, Tiêu Khắc đánh thức Giang Dữ Biệt đang ngủ. Anh từ từ mở mắt, nhìn quanh, không nổi giận nhưng cũng không tỉnh lại hoàn toàn. Nếu không thì cũng chẳng giơ tay về phía Tiêu Khắc như vậy. Tiêu Khắc, dù sao đã nắm tay một lần rồi, Tiêu Khắc cũng không ngại có lần thứ hai. Nhưng khi cậu còn chưa kịp kéo tay áo Giang Dữ Biệt, thì Giang Dữ Biệt đã chủ động nắm lấy tay Tiêu Khắc. Về nhà thôi, Tiêu Khắc bất đắc dĩ, chỉ có thể một tay xách thức ăn vừa mua, một tay nắm tay Giang Dữ Biệt đi vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên Tiêu Khắc vào nhà Giang Dữ Biệt, và nó hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Đôi dép vứt lung tung ở cửa, chưa đi được bao lâu đã thấy những chiếc tất đủ màu sắc khắp sàn nhà, quần áo chất đống trên sofa như một ngọn núi, bàn đầy sách vở và tài liệu. Có lẽ vì ghen rồi, ngay cả khi say rượu, Giang Dữ Biệt vẫn có thể tìm được đúng đôi dép giống nhau trong đống dép vứt bừa bãi. Kỹ năng này khiến Tiêu Khắc phải ngả mũ thán phục, còn Giang Dữ Biệt đã bước vào phòng ngủ. Tiêu Khắc đứng giữa đống dép, không tìm thấy đôi dép nào giống nhau, đành phải tháo giày và bước vào trong bằng chân trần. Căn nhà là một căn hộ tầng trệt rộng rãi, có nhiều phòng. Khi Tiêu Khắc vào bếp và đặt thức ăn vào chỗ, cậu phát hiện Giang Dữ Biệt đã nằm trên giường ngủ, ngay cả quần áo cũng không thay ra, tư thế lại rất ngoan ngoãn, hai tay chắp trước ngực, nằm ngay ngắn. Quả thật có khả năng tìm đâu đó mà ngủ được. Tiêu Khắc đi lại kéo chăn cho Giang Dữ Biệt, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đứng trong bếp, nhìn đống thức ăn và ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Tiêu Khắc không có ý định ở lâu, chỉ muốn đảm bảo rằng Giang Dữ Biệt về nhà an toàn. Cậu nghĩ rằng vì anh ấy không ăn nhiều trong bữa tối, nên lo lắng dạ dày anh sẽ không thoải mái, nên quyết định làm chút gì đó cho anh ăn, dù sao cậu cũng nợ anh ấy một món tiền. Nhưng không ngờ, người này say rượu lại dễ bảo và yên tĩnh đến vậy. Tiêu Khắc cảm nhận được rằng Giang Dữ Biệt không mong đợi cậu trả lại tiền. Khi anh nhận lại thẻ từ tay Tiêu Khắc, vẻ mặt bất ngờ của anh không thể giả vờ được, vì không nghĩ tới, nên mới bất ngờ như vậy. Nhưng Tiêu Khắc không nói gì, cũng không hứa hẹn điều gì. Hiện tại cậu thực sự chưa thể trả được số tiền đó, không biết khi nào mới có thể trả, nhưng cậu không có ý định trốn tránh. Nếu có thể làm điều gì đó cho Giang Dữ Biệt, cậu sẽ làm. Tuy nhiên, Giang Dữ Biệt không có thói quen ăn uống sau khi say rượu, vì vậy những món ăn Tiêu Khắc mua về đã không còn tác dụng gì nữa. Tiêu Khắc bước ra khỏi bếp, đứng ở phòng khách nhìn căn phòng lộn xộn, rồi bắt đầu dọn dẹp. Cuộc sống trước đây của Tiêu Khắc tuy giản dị và đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp, điều này hoàn toàn trái ngược với khí chất có phần lãng tử của cậu. Mặc dù đã quen với việc dọn dẹp, nhưng căn hộ rộng gần 500 mét vuông này vẫn khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi. Chỉ riêng việc sắp xếp lại những đôi tất khác màu rải rác khắp sàn nhà cũng đã tiêu tốn gần nửa giờ đồng hồ. Đến khi Tiêu Khắc dọn dẹp xong căn hộ, thì đã là 2 giờ sáng. Mọi thứ sạch sẽ khiến Tiêu Khắc cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng cũng khiến cậu không thể quay lại trường học nữa. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Tiêu Khắc lơ đãng thiếp đi trên ghế sofa. Vì trong lòng còn nhiều suy nghĩ, nên giấc ngủ của cậu cũng không sâu. Thức dậy khi trời vừa sáng, Tiêu Khắc liếc nhìn điện thoại, mới 5 giờ sáng. Sau khi rửa mặt ở nhà vệ sinh cho khách, Tiêu Khắc đi vào bếp. Ảnh hưởng từ môi trường sống từ nhỏ khiến cậu không hề lạ lẫm với bếp. Chẳng mấy chốc đã làm xong một bữa sáng đơn giản. Hôm nay cậu vẫn có lớp học, từ đây về trường còn phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Cậu cũng không định đợi Giang Dữ Biệt tỉnh dậy, vì vậy quyết định để lại một mẩu giấy. Nhưng chưa kịp viết xong thì cửa phòng ngủ chính đã bị mở ra. Tiêu Khắc vô thức ngẩng đầu nhìn qua, Giang Dữ Biệt có lẽ vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước ra ngoài. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều ngẩn ra một chút. Nhưng chỉ một giây sau Tiêu Khắc đã thấy Giang Dữ Biệt nhíu mày nhẹ. Cách chương.